Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, The Batman Who Laughs. Dark Knight chỉ còn lại cái cuối cùng The Batman Who Laughs. Nói thực ra ta đối với hắn cố sự cảm thấy rất hứng thú. Batman, Joker, đây là địch nhân vốn có a. Tuy nhiên ở cái này địa cầu bên trên ta cũng chưa từng gặp qua, cũng chưa có tiếp xúc qua Joker. Nhưng ta vẫn là rất chờ mong cái này giống Joker một dạng Batman. Hoặc có lẽ là giống Batman một dạng Joker có dạng gì cố sự. Tô Thánh hắc hắc cười trở tay dùng hết. Sóng chấn động đối với Bruce Wayne nói. Ngươi có thể đi ta địa bàn. Chờ ta giải quyết The Batman Who Laughs sẽ đi Dark Multiverse. Chuyện còn lại, cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm. Bruce Wayne ngây người, ta nghĩ ta không cách nào cự tuyệt. Có đúng không? Tô Thánh khẳng định gật đầu một cái. Bruce Wayne còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhảy vào sóng chấn động bên trong. Oanh, sóng chấn động biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh đem Bruce Wayne đưa đi bản thân hậu hoa viên, sau cười đối với The Red Dead nói ra, đi thôi. Chúng ta đi tìm The Batman Who Laughs. The Red Dead gật gật đầu hô một tiếng, trực tiếp thi triển ra thần tốc lực. Speed Force, Tô Thánh theo sát phía sau. Hắn theo Tô Thánh một đường đem Dark Knight đẩy ngang giải quyết. Nhất là mới vừa The Devastator cùng The Merciless giải quyết dễ dàng như thế. Cái này khiến hắn hiện tại đối với Tô Thánh tràn đầy lòng tin. Tuy nhiên hắn cũng là đến từ Dark Multiverse. Nhưng có hắc ám danh tiếng lại không có nghĩa là tâm hắn hướng hắc ám. Cho nên hắn cũng hy vọng Tô Thánh có thể đánh bại Bác Ba Tos. Cứu vớt Dark Multiverse. Về phần The Batman Who Laughs, The Red Dead không hề cảm thấy hắn có thể chống đỡ được Tô Thánh. Ca, Hiu, hai đạo thần tốc lực, Speed Force, quang mang bồi tiếp tiếng xe gió vang lên. Một lát sau, hai người ngừng lại, nhìn xem giữa đường nằm ngang một chiếc trần xe bên trên. Một người mặc Batman chế phục lại lộ ra một tấm như là Joker mặt nạ nam nhân. The Batman Who Laughs. Từ The Batman Who Laughs không kinh hoàng chút nào phản ứng cùng với nhàn nhã tư thái liền có thể. Nhìn ra, hắn hẳn là đã biết xảy ra chuyện gì, mà lại còn đang chuyên môn chờ bọn hắn. Hừ, The Batman Who Laughs du đãng hai cái đùi hướng về Tô Thánh vẫy vẫy tay, ta biết ngươi. Ngươi rất đặc biệt, nếu như ta không đoán sai ngươi hẳn là cũng không thuộc ở thế giới này a. Ngươi năng lực. Người xuất hiện đều để thế giới này xảy ra rất nhiều hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hiệu ứng hồ điệp, một chuỗi này thay đổi nhỏ hóa cuối cùng đưa đến một cái đại cải biến. Cuối cùng nhường ngươi cùng ta ở trong này gặp gỡ. Joker rất khùng, The Batman Who Laughs cũng rất điên. Tô Thánh, kỳ thật cũng rất điên. Khi hắn đi tới DC Universe thời điểm tất cả mọi người cảm thấy hắn là một người điên. Một cái không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đến tên điên. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác. Tô Thánh tính cách kỳ thật đã cải biến rất nhiều. Hiện tại nhiều nhất chính là háo sắc một chút. Tùy ý làm bậy một chút. Không cố kỵ gì một chút mà thôi. Điên thuộc tính đã giảm rất nhiều. Kỳ thật loại này biến hóa rất bình thường. Điên chỉ là bởi vì có mục đích. Hoặc là mục đích còn không có đánh thành, cũng không phải thật một điên đến cùng. Tựa như Joker biết được Batman treo về sau liền khôi phục bình thường, thậm chí đều ẩn ẩn muốn làm một người tốt dấu hiệu. Nhưng làm Batman phục sinh sau gia hỏa này lập tức cũ thái tái phát lại biến thành điên điên để cho. Người nhức đầu Joker, thế giới này Joker Tô Thánh cũng không có chú ý. Nhưng cơ hồ không có nghe qua cái gì liên quan tới Joker động thái. Hơn phần nửa là ở Tô Thánh lần đầu tiên xuyên Việt đến DC Universe thời điểm Joker liền đã treo. Ai biết được, ngươi là đang nhìn trộm ta ký ức sao? Tới đi, cứ tới, ta không để ý. The Batman Hu Lap gặp Tô Thánh không có lập tức đáp lại. Cười hì hì giang hai cánh tay ngửa đầu. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, tâm linh năng lực trong nháy mắt dùng tới. Ngay sau đó cũng cảm giác được vô số lung tung ký ức tin tức. Những cái này tin tức từng cái không đầu không đuôi vô cùng tạp nham. Khổng lồ ký ức lượng cơ hồ trong nháy mắt đánh tới. Người bình thường giống như đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy tin tức mà nói chỉ sợ trực tiếp liền. Sẽ điên mất, nhưng Tô Thánh là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, cho nên hắn chẳng những không có bị The Batman Hu Lap cái kia to lớn lượng tin tức làm điên. Ngược lại hơi hơi nhếch mép lên, nhiều hứng thú đông nhìn lên lung tung ký ức tin tức. Những cái này ký ức có hẳn là Bruce Wayne, có hẳn là Joker, cũng có The Batman Hu Lap. Rất loạn, nhưng Tô Thánh lại nhìn say sưa ngon lành, thậm chí vừa nhìn vừa nói ra. Cái này là Joker à? Các người thế giới kia Joker rất ngang à? Lại có thể nghiên cứu ra lây nhiễm liền sẽ cải biến tính cách hơn nữa hoàn thành bản thân nguyện. Vọng virus, Joker bị Batman giết. Batman lây nhiễm virus, muộn, hắn giết mình bồi dưỡng ba cái Robin, còn có ba G, không tệ không tệ, giống Joker một dạng điên cuồng. Batman lực sát thương quả nhiên rất lớn à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.